Vạn Dạ Chi Chủ, chương 45, mệnh vận đến. Góc truyện audio.com. Thần đô đêm rất yên tĩnh mật, trong thiên địa chỉ có gió mát, cũng không khí tức quỷ dị. Thiên khu viện, tại đây thì càng thêm an toàn. Nơi đây chính là Đại Chu Vương triều trái tim. Mỗi thời mỗi khắc đều ở đây cái Đông Phương cự nhân cung cấp mới lạ mà cường đại huyết dịch. Một tòa cổ kính trong đình viện, đang mặc màu đen mãng trang phục đích trung niên nhân đứng chắp tay. Tuy là một cái bóng lưng, lại lệnh trong phòng Lâm Ngữ Yên có loại thật lớn cảm giác áp bách. Trong phòng, bốn phía đốt trường mệnh đăng, cũng đốt lấy tốt nhất đàn hương. Trang hoàng trang nhã, bình phong yêu mỹ, có thể chính giữa lại bày đặt một cái đen kịt đại quan tài. Cái này quả thực có chút làm cho người sờn hết cả gai ốc. Lâm Ngữ Yên như thế nào cũng không nghĩ tới. Đại Minh Hầu đem chính mình cưỡng ép đưa tới, lại có thể biết là hỏi thăm cái này khẩu quan tài sự tình. Mà việc này rõ ràng liên lụy đến này cái tên là Giang Minh, thiếu niên. Hắn bản năng cảm giác được không ổn. Hơn nữa Lâm Thiên Vũ trước khi dặn dò, nếu như muốn vì đối phương tốt, vậy không chỉ nói ra thiếu niên kia là bất luận cái gì sự tình. Bởi vậy, Lâm Ngữ Yên một mực đều nói chính mình không biết rõ tình hình. Ngươi đang nói xạo. Đột nhiên, trung niên nhân mở miệng. Lâm Ngữ Yên khuôn mặt nhất biến, tựa hồ muốn giải thích, nhưng lại không dám đơn giản mở miệng. Ngươi biết cái này quan tài sự tình. Trung niên nhân đưa lưng về phía Lâm Ngữ Yên, thanh âm trầm thấp, như là tại thẩm vấn phạm nhân. Vì cái gì ngươi phải nên biết tình không báo? Lâm Ngữ Yên trắng nõn ngón tay đều dây dưa lại với nhau, cúi đầu, không nói một lời. Ngươi mở ra. Trung niên nhân xoay người. Cho dù đối phương là Lâm gia tiểu công chúa quảng cáo, có thể ngữ khí của hắn nhưng như cũ lạnh như băng. Không, cái này quan tài không phải ngươi mở ra. Nhưng ngươi biết cái này quan tài sự tình, là những người khác động tay chân. Ai? Lập tức, Lâm Ngữ Yên sắp khóc. Phụ thân nói quả nhiên đúng vậy. Thần đô có ba loại người không thể tới gần. Một là trong nội cung người. Hai là sắp nhiễu sóng người. Ba là Đại Minh Hầu. Trong phòng, ánh lửa phiêu động xuống, giống như là chính mình không cách nào an bình tâm cảnh đồng dạng. Đang mặc màu đen mãng trang phục đích trung niên nhân, không hề chớp mắt địa nhìn xem Lâm Ngữ Yên. Cảm giác áp bách như là núi cao đồng dạng. Lâm Ngữ Yên thậm chí cảm giác dù là chính mình không nói, đối phương đều có thể nhìn ra trong lòng mình suy nghĩ. Tìm được chân tướng, phi vân số chìm nghỉm về sau. Không phải chỉ một mình ngươi người sống xuống dưới. Còn có một người, đúng hay không? Đại Minh Hầu hoặc là nói Thượng Quan Anh nhìn xem Lâm Ngữ Yên. Mày nhíu lại một chút. Hơn nữa, người kia đối với ngươi mà nói rất trọng yếu. Lâm Ngữ Yên bỗng nhiên nghĩ tới một cái lấy cớ, vội vàng nói, là Bắc Nguyên Hoang người mở ra. Bọn hắn đem ta cưỡng ép một đường, ta về sau tìm cơ hội trốn thoát. Người tới, tiễn đưa Lâm tiểu thư hồi phủ. Thượng Quan Anh lại lắc đầu, cũng phất phất tay. Chẳng biết tại sao, Lâm Ngữ Yên nội tâm chấn động, lại có loại nói không nên lời khủng hoảng cảm giác. Rất nhanh, mấy cái tu sĩ đã đi tiến đến, cũng mang Lâm Ngữ Yên đã đi ra nơi đây. Cha, đi Lâm ra cha. Sau một khắc, Thượng Quan Anh lại lần nữa mở miệng, tìm ra cái kia cùng Lâm Ngữ Yên đồng hành người. Người nọ chiếu cố Lâm Ngữ Yên một đường, Lâm gia nhất định biết được. Đối với Lâm Ngữ Yên là tam hoàng tử vị hôn thê, sự tình náo lớn hơn, truyền đi không tốt lắm. Thượng Quan Anh cũng không nửa điểm cân nhắc những vật này. Thiên giáp kim quan ở bên trong thác Bạt Uyên, tam phẩm cảnh nhiễu sóng tu sĩ như vậy tồn tại. Bởi vì cái kia thần bí nhân biến mất, Thượng Quan Anh như đao phong giống như lông mày ngưng tụ. Ta cũng muốn nhìn xem ngươi rốt cuộc là người nào, có như thế nào đích thủ đoạn. Trên thực tế, Cái kia lệnh Đại Minh Hầu vô cùng coi trọng người. Giờ phút này vẫn chỉ là cái tiểu nhân cửu phẩm cảnh tu sĩ. Gà gáy tảng sáng, phía chân trời trở nên trắng. Ninh Minh chậm rãi mở mắt ra. Về sau tự cảm nhận được đầu óc đau đớn. Khó chịu không thôi. Tối hôm qua nằm trên mặt đất, hấp thu cả đêm đại địa chi lực. Trong lúc cái kia con muỗi giống như tạp âm, thật sự tra tấn tâm thần. Ninh Minh cũng không biết mình là như thế nào ngủ. Tóm lại, địa khôi cái này một thần thông bị ô nhiễm về sau. Thật sự là tràn đầy tà tính. Bất quá rất nhanh, Ninh Minh tự cảm nhận được một ít biến hóa. Bản thân khí lực lại khỏe mạnh rất nhiều. Vừa mới tỉnh lại, hơi chút hít vào một hơi. Toàn thân giống như là tràn đầy khí kình đồng dạng. Khí tức cũng trầm trọng rất nhiều. Giống như là một đầu hình người gấu chó. Toàn lực một trưởng không biết có thể tạo thành như thế nào lực phá hoại. Đây vẫn chỉ là địa khôi hình thức ban đầu. Ta đều không dám hấp thu quá nhiều cái kia cổ âm uế năng lượng. Ninh Minh thì thào tự nói. Cảm thụ được cánh tay trong cơ thể ẩn chứa lực lượng. Không thể không lấy làm kỳ. Thần thông tự là thần thông. Long tượng công còn phải mỗi ngày siêng năng tu luyện. Địa khôi chỉ cần nằm trên mặt đất có thể trở thành cao thủ. Tự là có chút tra tấn. Ninh Minh lại thở dài. Từ khi tu luyện địa khôi, chính mình chỉ cần dẫm nát cả vùng đất. Mỗi thời mỗi khắc đều nghe thấy những cái kia quỷ dị nói nhỏ âm thanh. Dù là hắc thạch đã chuyển hóa qua một lần, nhưng vẫn là có chút khó có thể chịu được. Trường kỳ dĩ vãng xuống dưới. Nói không chừng tính tình đều phát sinh một ít không tốt biến hóa. Cấm kỵ dù sao cũng là cấm kỵ. Vẫn không thể nhúng chàm quá nhiều. Bằng không sớm muộn được bị buộc điên. Ninh Minh lắc đầu. Sau đó mắt nhìn đang tại ngủ trên giường cảm thấy Ninh Giao. Gặp đối phương đang ngủ say. Quảng cáo. Ninh Minh cũng không có quấy giày. Chỉ ở trên bàn lưu lại tờ giấy. Sau đó rời đi rồi gian phòng. Thời gian đại khái là buổi sáng 5 giờ rưỡi tả hữu. Trên đường phố còn có chút hắc. Bất quá cũng đã có nhàn nhạt bạch quang huy sái tại trên bầu trời. Người đi đường rất ít. Phần lớn hay là đổ rác cơ sở nhân dân. Bất quá những cái kia sớm chút cửa hàng ngược lại là mở. Nóng hôi hổi. Ninh Minh tại bên đường mua phần bữa sáng. Bình thường bánh bao, vị đạo coi như không tệ. Thần đô quả nhiên không hổ là thần đô. Vừa ăn lấy bánh bao, Ninh Minh một bên cảm thán. Tại đây dạng một cái bị ô nhiễm đâu trên thế giới. Chỉ sợ cũng chỉ có thiên tử nọ dưới chân. Mọi người mới có thể hưởng thụ đến không quan trọng an bình. Ninh Minh hướng phía đông thành phương hướng đi đến. Nương theo lấy thời gian trôi qua. Trên đường dần dần đã có sinh hoạt khí tức. Từng nhà đều mở cửa sổ. Muôn hình muôn vẻ mọi người xông lên đường đi. Thế giới dần dần tiếng động lớn sôi. Mà bắt đầu, thiếu niên đang mặc nhạt bạch sắc áo tơ. Bình thường, trà trộn trong đám người. Giống như là hồng trần bên trong đích một bộ phận. Hồi lâu qua đi, Ninh Minh đi tới Đông Thành. Thông qua một cái cực lớn đền thờ về sau. Bốn phía tràng cảnh cũng có chút bất đồng. Không chỉ có đường đi rộng rãi rất nhiều. Kiến trúc phong cách cũng đã xảy ra rõ ràng biến hóa. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Đông Thành chính là thiên khu viện chỗ khu vực. Tại đây tu sĩ số lượng tự nhiên viễn siêu ra trước khi Tây Thành. Mà, Ninh Minh hôm nay cũng chính là vì thiên khu viện mà đến. Tiến vào thiên khu viện cho dù thành công. Ninh Minh một ngụm ăn tươi bánh bao. Sau đó nhìn về phía trước một chỗ võ đài. Võ đài sau là được thiên khu viện. Cùng lúc đó, thiên khu trong nội viện. Thượng quan anh cũng vuốt ve cái kia quan tài. Ánh mắt suy tư. Đến tột cùng sẽ là ai làm được? Mời đọc. Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử. Cách chương.